Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047, chương 2048, Diệp Chân sinh lộ cảm tạ Giang Nam Minh trăm vạn phiêu hồng. Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh xuống nháy mắt. Hơn 20 đường tản ra khí tức khủng bố, ẩn chứa các loại đạo văn linh lực dòng nước lũ. Cũng ở trong nháy mắt này ở giữa ầm ầm đến Diệp Chân phía sau. Diệp Chân bên ngoài thân linh lực khải giáp, tại những này đạo cảnh đại thánh toàn lực công kích đến. Vẻn vẹn phát ra một điểm nhỏ không thể thấy ba động, liền ầm vang vỡ nát, ẩn chứa nguyên linh lực lượng linh lực đại thủ. Đột ngột địa từ cự linh đại thánh hùng sau đầu nhô ra, hướng về Diệp Chân vào đầu vồ xuống. Đây là cự linh đại thánh hùng chuẩn bị bắt sống Diệp Chân nguyên linh. Cơ hồ là đồng thời, Thạch Hầu đại thánh, Mắt Xanh đại thánh còn có Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Triệt, đều phân thần ngưng ra một chỉ có thể bắt sống nguyên linh đại thủ, hướng về Diệp Chân vào đầu chụp xuống. Bọn họ đây coi như là liệu định Diệp Chân dưới một kích này thân thể tất hủy, từng cái chuẩn bị đem Diệp Chân nguyên linh cướp đến tay, để tải về sau chiến lợi phẩm phân phối bên trong, cướp được mạnh miệng nhất ngữ quyền. Chỉ có truyền kỳ quân sư Đồ Triệt con mắt khẽ híp một cái, trong đôi mắt toát ra một tia kỳ dị, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đông đảo đạo cảnh trong dự liệu Diệp Chân thân thể bị đánh thành phấn vụn tình hình cũng không có phát sinh. Nồng hậu dày đặc mà tản ra khiến cho mọi người nguyên linh rung động kim sắc quang hoa từ Diệp Chân thể nội dâng lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái kim sắc viên thuẫn, liền phảng phất một cái kim sắc kê đản sắc một dạng, đem Diệp Chân kiện hàng ở bên trong. Sở hữu linh lực dòng nước lũ, vô luận là phổ thông đạo cảnh toàn lực nhất kích, hoặc là cự linh đại thánh bọn họ toàn lực xuất thủ, lại hoặc là hận cực Mắt Xanh đại thánh trực tiếp thôi động hậu thiên linh bảo phát động toàn lực oanh kích. Tại cái này kim sắc kê đản sát trước mặt, đều vô thanh vô tức tan rã, tiêu tán. Mà cái này kim sắc kê đản sát nhìn qua lại không có gì thay đổi. Chúng sinh nguyện lực, Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính thần sắc ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng không cách nào hình dung, đó là một loại chấn kinh, xoắn xuýt, thống khổ, đáng tiếc, hâm mộ, bao gồm tâm tình tổng hợp thể. Loại tâm tình này nhượng Đồ Chính khóe miệng co giật đều nhanh muốn nứt mở. Chúng sinh nguyện lực a, bọn họ những này bởi vì tại đạo cảnh đỉnh phong nửa bước tạo hóa, mỗi đạt được một giọt cũng làm bảo bối một dạng, trân trọng chân giấu đi. Đừng nói là sinh tử đại kiếp, không đến cửu tử nhất sinh cửa khẩu, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Nhưng bây giờ, Diệp Chân cái này thuần túy từ chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành kim sắc kê đàn sát, đến tốn hao bao nhiêu chúng sinh nguyện lực? 100 giọt, vẫn là 1000 giọt, lại hoặc là càng nhiều. Ngẫm lại khả năng số lượng, Đồ Chính tâm đều nhanh run rẩy mờ. Đây quả thực là phung phí của trời. Như cái này lượng lớn chúng sinh nguyện lực, nếu để cho hắn, nói không chừng hắn nhờ vào đó nhất cử đột phá đến tạo hóa cảnh cũng có thể. Nhưng bây giờ liền để Diệp Chân giống như là dùng rau cải trắng một dạng cho dùng xong. Không chỉ là Đồ Chính, cự linh đại thánh hùng, Thạch Hầu đại thánh, Mắt Xanh đại thánh còn có truyền kỳ quân sư Đồ Triệt đều kinh ngạc đến ngây người. Chúng sinh nguyện lực còn có thể trực tiếp dạng này dùng, nửa giọt chúng sinh nguyện lực cũng có thể làm cho bọn họ linh khí hộ thuẫn hoặc là linh giáp phòng ngự năng lực tăng gấp bội. Có thể cái này kim sắc kim đàn sắc, trong nháy mắt tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Về phần Diệp Chân, mượn nhờ đại lượng chúng sinh nguyện lực ngưng liền kim sắc kê đàn sát, không nhìn thẳng sau lưng đánh tới có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã, khủng bố oanh kích. Trong lòng bàn tay thoáng thêm một chút tài liệu, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi gào thét lên. Đánh xuống, tử linh tiên kiếm, còn có phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, đồng thời bay ra, phân biệt đón lấy vọt tới bốn vị thanh khâu hồ tộc đạo cảnh. Một tiếng đột nhiên ngừng lại giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đi đầu tên kia thanh khâu hồ tộc đạo cảnh, trực tiếp tại nạp liệu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích dưới. Hóa thành cho bụi, cái này một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, Diệp Chân chỉ thêm một giọt chúng sinh nguyện lực. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực cũng là cửu tiêu thần lôi nhiều gấp đôi. Lại thêm chúng sinh nguyện lực gia trì, oanh sát một tên đường sơ kỳ tồn tại, cũng không có bao nhiêu nan đề. Diệp Chân lần này tại ma hồn giới bên trong tiềm tu 10 tháng. Ban đầu tiêu hao sạch sẽ chúng sinh nguyện lực, lại được bổ sung, bất quá, theo Diệp Chân rời đi y chỉ xa hải lâu ngày, mỗi ngày có thể thông qua nơi đó xa hải tín đồ thu hoạch được chúng sinh nguyện lực. Cũng là đang kéo dài giảm bớt mà lại số lượng cũng dần dần ổn định lại. Giống lúc đầu, Diệp Chân huyền trong cung chúng sinh nguyện lực trì là có thể gia tăng hơn 10 giọt chúng sinh nguyện lực. Nhưng theo thời gian trôi qua, gần nhất trong vòng 10 tháng, Diệp Chân chúng sinh nguyện lực trì mỗi ngày gia tăng chúng sinh nguyện lực. Số lượng phần lớn tại 3 giọt khoảng chừng. Số lượng này đã tiếp tục thời gian rất lâu. Tín đồ chính là như vậy. Nếu là lâu dài không hiện ra thần tích, bọn họ thành kính liền sẽ yếu bớt, lại hoặc là bị hấp dẫn đến cái khác thần tế trên thân. Bất quá, sóng lớn sóng xa chi sau lưu lại, tuyệt đối là đối Diệp Chân cuồng nhiệt nhất, thành tín nhất cuồng tín đồ. Diệp Chân rất rõ ràng, bị nhiều như vậy đạo cảnh đồng thời công kích, hắn tuyệt không may mắn lý, cho nên, tại ngay từ đầu, Diệp Chân liền trực tiếp đem chính mình trong 10 tháng này tại chúng sinh nguyện lực trong ao, ngưng tụ gần ngàn giọt chúng sinh nguyện lực một nửa, thôi động mà ra, ngưng tụ thành một cái kim sắc từ chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành kê đàn sắc, dùng để vì chính mình tranh thủ quý giá vô cùng cầu sinh thời gian. Bốn tên thanh khâu hồ tộc đạo cảnh trực tiếp bị Diệp Chân dùng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh giết một người. Tử linh tiên kiếm bổ lui một người. Phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu ngăn trở một người. Còn có một người ngăn tại thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính trước mặt. Diệp Chân cách hắn mưu đồ trong sinh lộ, còn lại cách xa một bước. Như có như không long lánh âm thanh từ Diệp Chân trong miệng vang lên. Một sát na này, Diệp thật sự đem hắn hắc long bá thể ngụy long vảy chân thân thôi động cực hạn. Trong mạch máu lưu động huyết dịch, phát ra phảng phất giang hà chảy ngang đồng dạng nổ vang âm thanh. Quanh thân bắp thịt trận khối khối gồ lên, kinh mạch phảng phất con run đồng dạng tại làn da mặt nổ lên. Diệp Chân toàn bộ hình thể, ở trong nháy mắt này đột ngột phồng lớn hai vòng. Thân thể lực lượng bị Diệp Chân trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tựa như là một đầu nhân hình quái thú, đập vào tiến tên kia thanh khâu hồ tộc đạo cảnh ôm ấp. Yêu người trong tộc, phần lớn thân thể lực lượng cường đại, nhưng là hồ tộc loại này hình thể trời sinh nhỏ yếu yêu tộc, lại là một cái ngoại lệ, thuộc về thần hồn cường đại. Thân thể nhỏ yếu loại kia, răng rắc tiếng xương nứt trong, vị cuối cùng ngăn tại Diệp Chân trước mặt thanh khâu hồ tộc đạo cảnh. Tựa như là bị một đầu dã nghiêu cho đập vào một dạng. Thân hình đánh lấy xoay hướng ra phía ngoài bay lên, trong miệng máu tươi cuồng phún. Về phần Diệp Chân, lông tóc không tổn hao gì. Hắn bên ngoài thân từ chúng sinh nguyện lực ngưng tụ màu vàng ống kê đàn xác. Cũng không phải là trưng cho đẹp. Lúc này, gấu phát hiện không đúng. Sau khi khiếp sợ, cự linh đại thánh hùng thả âm thanh giống giận. Xuất thủ, toàn lực xuất thủ, đừng có bất luận cái gì lưu thủ. Tiểu tử này tùy tiện giết không chết. Vung tay lên, một đạo như ngọn núi hư ảnh liền từ cự linh đại thánh hùng trường bên trong bay ra. Đột ngột địa hóa thành một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch. Hướng về Diệp Chân vào đầu liền đáp, không cách nào hình dung cự lực. Hung hăng khắc ở Diệp Chân đỉnh đầu, kim sắc kê đàn xác phát ra chói tai vô cùng rát tư âm thanh. Kim sắc quang ảnh bắt đầu nhanh chóng tan rã, nện Diệp Chân thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng muốn mạng sách, bực này trọng bảo cũng không phải là oanh kích một chút liền có thể xong việc, mà là tại cự linh đại thánh hùng thôi động dưới, liên tục oanh kích, khóe miệng mãnh liệt, Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang roi lần nữa lóe ra chói mắt vô cùng lôi quang. Huyền trong cung chúng sinh nguyện lực trong ao, đột ngột địa phi ra 18 giọt màu vàng ống chúng sinh nguyện lực. Dung nhập lôi quang roi vừa mới thành hình lôi quang, nội bộ kim quang đại thịnh tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi phảng phất một đầu màu sắc rực rỡ xuất. Động độc mãng, bỗng nhiên điểm tại Diệp Chân đỉnh đầu không ngừng đánh xuống cự linh đại thánh hùng vạn sơn trọng. Bảo, oanh, thế giới phảng phất ở trong nháy mắt này đứng im. Cự linh đại thánh hùng vạn sơn trọng bảo trùng điệp dãy núi hư ảnh. Trong chớp mắt liền hôi phi yên diệt hơn phân nửa, còn thừa vô số dãy núi hư ảnh cũng bắt đầu sụp đổ tiêu mất. Vô hình sóng xung kích, nhượng chính diệu giới bốn phương tám hướng hư không bắt đầu sụp đổ. Cự linh đại thánh hùng con mắt bỗng nhiên trừng lớn đến cực hạn. Phốp, một thanh mang theo màu vàng kim nhạt huyết tiễn, đột ngột địa từ cự linh đại thánh hùng trong miệng cuồng bắn ra. Huyết tiễn những nơi đi qua, toàn bộ hư không tựa hồ cũng run rẩy lên, làm một tên đạo cảnh đỉnh phong đại thánh. Cự linh đại thánh hùng mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Cự linh đại thánh hùng sắc mặt ở trong nháy mắt này ở giữa trở nên tái nhợt không giấy. Ánh mắt bên trong lửa giận lại phảng phất hai đoàn rào rạt thiêu đốt tiểu thái dương. Hận không thể đem Diệp Chân đốt đốt thành tro. Hắn ôn dưỡng vô số năm trung phẩm hậu thiên linh bảo vạn sơn ấn, lại kém một chút liền có thể đột phá phẩm giai tiến giai thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Thế nhưng là Diệp Chân dưới một kích này đến, lại trực tiếp đem hắn hậu thiên linh bảo vạn sơn ấn ngọn nguồn phá hủy hơn phân nửa. Vạn sơn ấn ngọn nguồn bị hao tổn, liên đới lấy hắn chủ nhân này cũng nhận phản phệ. Nhưng càng làm cho tâm hắn đau là hắn vạn sơn ấn khí tức ở trong nháy mắt này suy yếu đến cực hạn, thậm chí còn không bằng hắn vừa mới đến lúc đó. Uy lực cùng phẩm giai đã sớm rơi xuống đến hạ phẩm hậu thiên linh bảo phía dưới. Muốn lần nữa khôi phục hiện tại uy năng, không có mấy trăm hơn ngàn năm ôn dưỡng, lại hoặc là vô cùng chân quý thổ hệ thiên địa linh bảo dung hợp hấp thu, là không có cái kia khả năng. Một sát na này, cự linh đại thánh hùng đau lòng kém chút không có rớt xuống nước mắt tới. Đây chính là hắn dùng lớn nhất thuận tay, cũng là uy lực cường đại nhất một kiện hậu thiên linh bảo. Cự linh đại thánh hùng thống khổ, Diệp Chân là trải nghiệm không đến. Diệp Chân lúc này ánh mắt đã khóa chặt tại Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính trên thân. Đây là Diệp Chân trước mắt đường sống duy nhất. Cũng nhưng vào lúc này, một mực đang quan chiến truyền kỳ quân sư Đồ Triệt, ánh mắt nhất động, nhìn lấy bị Diệp Chân trọng thương vạn sơn ấn, trong mắt thần quang đại thịnh, tựa hồ tại trong tích tắc liền nhìn thấu Diệp Chân ý đồ. Tộc trưởng, cẩn thận, cẩn thận ra gợn sóng châu. Chính ảo tưởng ra hàng trăm hàng ngàn đạo trưởng ảnh đáp hướng Diệp Chân Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng nghe vậy, nao nao, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trong chớp mắt sắc mặt kịch biến. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài thân vẫn như cũ bao vây lấy này kim quang lóng lánh từ chúng sinh nguyện lực ngưng tụ. thành kim sắc kê đản sắc diệp chân, không nhìn thẳng đồ chính đánh phía hắn hàng trăm hàng ngàn đạo trưởng ấn. Mặc cho những trưởng ấn đó đánh vào hắn bên ngoài thân kim sắc kê đản sắc bên trên. Tùy ý chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành kim sắc kê đản sắc khí tức nhanh chóng yếu bớt lấy. Đem hết toàn lực thôi động hạ một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Bỗng nhiên từ lôi quang roi bắn nhanh ra như điện, đánh phía phù chính đỉnh đầu không ngừng tản ra màu xám gợn sóng phong tỏa không gian ra gợn sóng. Châu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.